Làm thế nào để cuộc sống trở nên khó khăn hơn? Chương 46, Góc Chuyện Audio.com. Buổi tối là giai đoạn cao điểm của trò chơi và diễn đàn trong trò chơi. Bài đăng này với tiêu đề xin cho phép tôi phổ cập khoa học cho mọi người một chút về cặp đôi tình lữ thần tiên của trường chúng tôi. Bài viết vừa xuất hiện đã nhanh chóng nhận được sự chú ý đặc biệt. Lầu 2, khi nào mới tìm được kiếm tím, vẫn chưa nhấn vào link nhưng tôi tin bạn. Hôm nay trò chơi thật náo nhiệt ha ha ha ha ha ha, lúc trước ngoại trừ thời điểm mấy đại thần kết hôn thì tôi chưa từng gặp qua hôn lễ náo nhiệt như vậy tương đương. Lầu 3, đời này có thể có được thú một sừng sao, oa hôm nay tôi nhìn thấy thật nhiều pháo hoa, tôi vô cùng kinh ngạc, tôi còn tưởng là ai trong bảng phong thần kết hôn cơ, tại sao lại đột nhiên như vậy, kết quả vừa nhấn vào ID mới thấy kiểu. Hà, người mới, trách không được, thì ra là người nổi tiếng trong trường học. Lầu 4, muốn gả cho người đàn ông kết hôn lần đầu, mỗi lần có người chê y bảng phong thần kết hôn, đám quần chúng ăn dưa chúng ta còn bận tâm hơn cả họ, hình như là phải sôi nổi bàn luận trong suốt một tháng lận, sao có thể lâu vậy mà chẳng có động ĩnh gì thế. Lầu 5, hôm nay cũng muốn gả cho đông sát tây cố, không nói nhiều, hãy nhìn tên của tôi. 2, mỗi lần nhìn thấy người khác kết hôn tôi liền trầm tư, vì sao đông sát tây cố vẫn chưa tới cưới tôi, khó chịu. Gạt nước mắt, lầu 6, chiêu chiêu mộ mộ vẫn độc thân như cũ, lầu chê y, thật trùng hợp tôi cũng đang đợi chiêu chiêu mộ mộ cưới tôi đấy, kiêu vi kiêu. Lầu 7, hứa nguyện, hai em gái lầu chê y đang nằm mơ sao, không nói tới hai đại thần này rất lợi hại, hình như bọn họ còn là huynh đệ, hai người ở trong mộng làm chị em dâu cũng hay á, lầu 8. Lần thứ 9 đi miếu nguyệt lão, cho dù em gái lầu 5 có mơ mộng được gả cho đông sát tây cố cũng thôi đi, nhưng em gái lầu 6 hãy tỉnh lại đi. Gần đây chiêu chiêu mộ mộ có động tĩnh mới đó, người trong nhóm bọn họ nói cho tôi biết, đoán chừng trong vòng một tháng anh ta sẽ kết nhân duyên, cậu. Trèo tường sớm một chút sẽ tốt hơn, nén bi thương, lầu 9, sống trong lục giới, .. hứ chiêu chiêu mộ mộ có động tĩnh á, động tĩnh thế nào tại sao tôi không biết. Lầu 10, thông thạo mọi việc chê y giang hồ, không phải một nhân vật bình thường đâu, vị này mới nhập hố một tháng đã nằm trong top 50 kim bảng, mọi người có thể đi tìm. Hơn nữa việc này cũng không phải tin đồn vô căn cứ, vị kia nhập hố không bao lâu đã gia nhập vào nhóm của đại thần chiêu chiêu mộ mộ. Lúc đầu là tự mình chiêu chiêu mộ mộ dẫn dắt, sau đó mỗi ngày hai người đều hẹn thời gian chơi game cùng nhau. Hơn nữa nghe nói ngoại trừ nhiệm vụ dành cho cả nhóm thì bọn họ vẫn luôn là một tổ hai người đánh hạ phó bản tương đương. Lầu 11, chiêu chiêu mộ mộ vẫn độc thân như cũ, ăn dưa ăn tới mức sụp cả nhà mình, lòng tan nát rồi, mẹ kiếp. Lầu 12, thông thạo mọi việc chê y giang hồ, đại thần kết hôn là chuyện quá bình thường. Tuy nhiên, cậu vỡ mộng là sự thật, đầu chó. Lầu 13, hôm nay cũng muốn gả cho đông sát tây cố, quá thảm, ôm chặt ta đi đông sát tây cố. Lầu 14, đông sát tây cố giết tôi, ôm chặt. Một, làm gì có ai không thích đông sát tây cố đâu, bởi vì người đàn ông này mà lục giới có thêm rất nhiều nữ nhạc sư đó. Lầu 15, Tây Hồ đều là nước, ô ô ô ô, đừng nói nữa, nhạc sư đông sát tây cố dùng cầm sát phạt cả thiên địa, chiêu dùng tiếng đàn như lưỡi kiếm của anh ấy quả thực quá tuyệt. Mà tôi, góc chuyện audio.com, dùng cầm như thể gãi ngứa cho người ta, đừng nói tới cơ hội giết quái, tôi căn bản không học được cách Kaiota CS phát chiêu thức này như thế nào. Tôi thật sự không xứng chơi cầm, đội chiến lược nói không sai, nhạc sư đàn cổ có thao tác khó nhất, tốt hơn hết là tôi nên đi thổi tiêu QWQ. Lầu 16, những người yêu thích hoa anh túc, hơn nữa đông sát tây cố chưa bao giờ làm bậy nha, anh ấy chưa bao giờ dẫn theo nhân vật nữ đi đánh quái, cũng không qua lại lung tung. Chỉ riêng thời điểm đánh hạ phó bản gì đó cùng mấy người trong nhóm mới có thể nhìn thấy trong đội ngũ đó có nhân vật nữ, khi khác nếu không phải đơn đả độc đấu thì là kết đôi cùng mấy nam thần trong bảng phong thần. Đại thần giữ mình trong sạch như vậy vừa lợi hại còn hài hước và thần bí, kết được nhân duyên với người chắc vui chết mất. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sảng Kaoa Sak Iota, anh ấy chính là tình nhân trong mộng của tất cả các cô gái. Lầu 17, tôi không phục, khụ khụ. Thật ra cũng không phải tất cả mọi người đều thích đông sát tây cố, bạn xem lầu chê y còn có người thích chiêu chiêu mộ mộ, tôi thì thích Xuân Hòa Cảnh Minh Cơ. Hai đầu ngón tay chỉ vào nhau. Lầu 18, cầu thoát kiếp cô đơn, tuy nhiên vẫn có một điều phải khẳng định rằng, nếu như đông sát tây cố quyết định kết hôn, diễn đàn chắc hẳn sẽ khóc tang một tháng. Lầu 19, chủ thớt, .. mọi người, đừng lạc đề nha mọi người mau ngẩng đầu nhìn tiêu đề của tôi và lầu chính. Mọi người muốn thảo luận chuyện bát quái có thể đăng một bài viết khác, hiện tại hãy cho tôi chút mặt mũi được không? Lầu 20, những người yêu thích hoa anh túc, ha ha ha ha, chủ thớt đừng nóng giận, tôi sẽ vào xem link nha tương đương. Lầu 36, trang bị lấp lánh ánh vàng, tôi xem xong liên kết kia và đã trở lại. Vì sao trường chúng tôi không có cặp đôi nào như vậy? Thần tiên couple, tôi thích, tôi ủng hộ, về sau tôi sẽ gia nhập diễn đàn đại học C. Lầu 37, cầu thoát kiếp cô đơn, nickname mềm mại thầm thì đáng yêu thật đó nha. Tôi đã vào diễn đàn tìm kiếm ảnh chụp của couple xương sụn. Tôi có thể. Nghèo thì sao, lão tử thích, lầu 38, những người yêu thích hoa anh túc thật sự hai người kia quá đẹp đôi đi. Nếu không phải diễn đàn chúng ta không cho phép đăng ảnh riêng tư quá 3 lần, tôi thật sự muốn trực tiếp tung ảnh lên đây, quá ngọt ngào. Hiện tại tôi sẽ quay lại phòng hôn lễ của bọn họ đốt pháo hoa, vì giá trị nhan sắc đến bậc này cũng đáng. Lần đầu tiên Nguyễn An An lần mò đến diễn đàn trò chơi lục giới, bởi vì cô đọc được một chia sẻ thú vị trên Weibo. Liên quan tới câu chuyện nói dối lịch sử hôn nhân, kết quả chân tướng bại lộ cùng với hai con thú một sừng sinh ra một con thú chọc lốc, cô trực tiếp nhấn vào link liên kết, thậm chí còn không download diễn đàn trò chơi. Cho nên đối với sự tình chê y diễn đàn cô một chút cũng không biết. Lúc này Nguyễn An An hết sức chăm chú nhìn màn hình nhảy tin nhắn không ngừng, cho dù như vậy cũng trả lời không xuể, màu sắc loa to loa nhỏ không giống nhau, màu sắc pháo hoa lại càng không giống nhau, hơn nữa còn mang theo hiệu ứng âm thanh đặc biệt. Đừng nói chụp hình, ngay cả đọc hết một câu chúc phúc hoàn chỉnh cũng không kịp, mọi người thật sự quá nhiệt tình, bình luận quá nhanh. Nguyễn An An còn đang nỗ lực phân biệt các loại chúc phúc đủ mọi màu sắc hoa hòe loè loẹt, màn hình đột nhiên nhảy ra một thông báo mới. Bạn đời của bạn mời bạn tiến vào động phòng, chấp nhận. Cự tuyệt, gocchuyenaudio.com. Động phòng, Nguyễn An An thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình. Đây là cái gì, em cho rằng hôn lễ đã kết thúc rồi, vì sao lại có đoạn này nữa? Cô quyết bình tĩnh nói, anh thấy bên này có một cái nút màu đỏ thì ấn vào, thì ra là hệ thống nhắc nhở anh mời em vào động phòng. Trò chơi này đã tồn tại thời gian lâu như vậy, cho dù là động phòng cũng khẳng định không có hạn chế hoạt động và hình ảnh đi. Nguyễn An An hơi bình phục tâm tình một chút, ấn vào chấp nhận, hệ thống tân lang tân nương, đưa vào động phòng, hệ thống, 10 phút sau phòng tổ chức yến hội tự động giải tán. Hình ảnh nhân vật hai người bất ngờ chuyển từ phòng yến hội sang phòng tân hôn đỏ rực. Hình ảnh này rất tinh tế, gần như là chiếu theo phong cách phòng tân hôn thời cổ đại, có giá cắm nến đỏ, có giường, có bàn, lụa đỏ ấm áp, nhìn kỹ trên y đỉnh màn còn thêu hoa văn, hình như là long phượng hòa hợp. Không đợi cô tiếp tục thưởng thức, hai nhân vật tự bắt đầu hành động. Đầu tiên là tôi yêu mềm mại đi đến bên cạnh bàn rót hai ly rượu, rồi sau đó tôi yêu thầm thì theo qua, mỗi người nâng một chén rượu. Cuối cùng Nguyễn An An cũng hiểu, cho nên chúng ta tiến vào là vì uống rượu giao bôi. Cố quyết trầm ngâm 3 giây, chờ một chút, chê y màn hình sau khi hai người uống rượu, ngồi mặt đối mặt, hoàn toàn không có hành động tiếp theo. Cố quyết nhấn vào một vài chỗ để thử nghiệm một chút. Cuối cùng anh cũng xác định, đôi phu thê tiến vào động phòng chính là để uống chén rượu giao bôi, uống xong liền ngồi chờ cho hết thời gian đợi hệ thống đá ra ngoài, hoặc tự mình lui ra ngoài. Thời điểm anh đi tới giường đệm cuối cùng cũng có một chút phản ứng khác thường. Màn hình chậm rãi hiện ra hàng chữ. Nến đỏ trường ấm, một đêm kiều diễm, Nguyễn An An, thật ra cô thường xuyên nhìn thấy 8 chữ này trong đêm động phòng hoa chúc ở tiểu thuyết cổ đại. 8 chữ này, có ý gì, Nguyễn An An nghe thấy người bên cạnh hỏi, anh không biết, sinh viên trường đại học C sao có thể không biết, anh đừng giả bộ, Nguyễn An An cố chấn định nói, câu này vô cùng dễ hiểu, sao có thể không biết. Anh chưa nói anh không biết, còn không phải anh sợ em không biết, định giải thích cho em. Mặt Nguyễn An An nóng lên, cô không kịp suy nghĩ xem từ giải thích trong lời nói của anh có thể giải thích ra cái gì, vội vàng ngắt lời anh. Anh vẫn nên tỉnh lại đi, hàng chữ khiến người ta suy nghĩ miên man bất định chê y màn hình nhanh chóng biến mất. Cố quyết, chậc, một tiếng, đâu rồi, trước nay cố quyết không tham gia vào quá trình thiết kế chức năng kết hôn này, công việc chủ yếu của anh là sửa chữa và xây dựng một ít giả thiết PvE và PvP, về phần kỹ năng sinh hoạt cùng với một chút tình thú trong trò chơi đều giao cho những người khác trong game online PvP. Person vs Person, là thuật ngữ để chỉ các cuộc tranh đấu của người chơi với nhau. Còn PvE, Person vs Environment, lại để chỉ những cuộc chiến giữa người chơi và các tạo vật mục tiêu trong game như quái, boss, chiến dịch, nhiệm vụ. Những hoạt động trước thì có vẻ không tồi, nhưng động phòng cũng quá đơn sơ rồi. Nguyễn An An không nghe ra ý trong lời nói của anh, cô phát hiện ra một thứ thú vị. Ví dụ như trước khi kết hôn, thời điểm cô online, hệ thống sẽ thông báo. Bạn tốt của bạn tôi yêu mềm mại đang online. Sau khi kết hôn, hệ thống sẽ thông báo. Bạn đời của bạn tôi yêu mềm mại đang online. gocchuyenaudio.com. Mà cái này xưng hô còn vô cùng nhân tính hóa, đầu tiên hệ thống sẽ mặc định là bạn đời của bạn, nhưng Nguyễn An An phát hiện ra còn một vài lựa chọn khác. Phu quân, người yêu, trượng phu, chồng. Này, đừng tò mò động phòng nữa, em tìm được một thứ rất thú vị. Nguyễn An An thuật lại cho anh một lần về công năng này. Anh nhìn xem bên phía anh có bao nhiêu cách xưng hô. Tương ứng với em sao? Cố Quyết click mở giao diện cài đặt. Ừ, một tiếng, nương tử, người yêu, thê tử, vợ. Anh cố ý thả chậm ngữ điệu thời điểm kéo dài âm cuối trong cách xưng hô tiếng nói có vẻ đặc biệt gợi cảm, mỗi lần phát âm xong, anh lại nghỉ vài giây. Đến cuối cùng, Nguyễn An An nhìn gương mặt có vẻ tiếc nuối của anh. Vì sao lại chỉ có mấy cách xưng hô này? Còn chưa đủ sao, Nguyễn An An, chắc đây là toàn bộ đi, anh còn muốn thêm gì nữa? Còn có bảo bối, thân ái, tức phụ, gì đó, Cố Quyết nhìn cô, ví dụ như em không cảm thấy hệ thống nhắc nhở phu quân của bạn đang online hoàn toàn không ngọt ngào bằng bảo bối của bạn đang online sao? Anh càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Ba cách xưng hô này khẳng định sẽ được update thêm, hơn nữa động phòng cũng quá đơn điệu, lát nữa anh sẽ viết mail kiến nghị với công ty trò chơi. Mang ra so sánh, bảo bối đúng là ngọt ngào hơn, nhưng anh đừng yêu cầu nhiều như vậy. Nguyễn An An bất đắc dĩ. Chúng ta chỉ là hai người chơi bình thường mà thôi, hệ thống cung cấp cho cái gì thì cứ dùng cái đó đi. Ghét bỏ động phòng quá đơn sơ, ghét bỏ cả cách xưng hô không đủ ngọt ngào. Không muốn tốn tiền, nhưng lại muốn đủ thứ. Cố Quyết tươi cười, có lệ. Ừ, một tiếng, thời gian vừa đến, hai người bị hệ thống đá ra khỏi phòng. Nguyễn An An đặt máy tính lên giường. Em ra chơi với Bổn Bổn một chút ha. Sau đó chạy đến trước đệm mèo ngồi xuống. Vừa rồi Cố Quyết đã nhắn hai ý tưởng đó cho người trực tiếp phụ trách những bộ phận liên quan đến trò chơi, anh nhận được câu trả lời. Cố Quyết gửi qua, đối phương trả lời Cố Tổng, hiện tại cũng không phải thời gian đi làm, có chuyện tìm tôi cứ việc nói thẳng. Ngài cảm thấy đơn điệu, nhưng ngài không biết tám chữ này cộng thêm mấy cách xưng hô kia đều là kết quả vô cùng nỗ lực của chúng tôi, sau bao nhiêu bản báo cáo mới được xét duyệt. Được rồi, vốn dĩ Bổn Bổn đang nằm trong ổ khanh khanh ta cùng con cá, sau khi nhìn thấy Nguyễn An An qua đó nó tự giác chui ra ngoài. Cô vuốt ve nó thật sự rất thoải mái, Bổn Bổn phát ra thanh âm hừ hừ nho nhỏ, ngay cả món đồ chơi yêu quý cũng mặc kệ, ngửa mặt nằm dài chê y thảm chờ Nguyễn An An phục vụ. Đúng rồi, Nguyễn An An nói, đêm nay những người đó chắc hẳn đều là bạn học của chúng ta nhỉ. Có lẽ là do Thu Nghiên gọi tới, có phải chúng ta nên biểu đạt một chút lòng biết ơn hay không? Biểu đạt lòng biết ơn, Cố Quyết lặp lại lời nói của cô một lần, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, anh biết, để anh nhập địa chỉ trang web, đăng nhập tài khoản Chê Y diễn đàn, liếc mắt một cái đã thấy được bài viết Chê Y trang đầu của diễn đàn Đại học C, sau khi đăng nhập tài khoản, anh ấn vào bài viết, hơi nhìn một chút rồi kéo xuống dưới cùng, sửa lại tên ID, gõ chữ. Lầu 588, Cố Quyết, bạn gái tôi nói, cảm ơn mọi người đêm nay đã tới chúc mừng. Kỳ thật Cố Quyết không thích mình bị người khác đem ra thảo luận công khai chê y diễn đàn. gocchuyenaudio.com. Lúc trước khi còn học cấp 3 những bài đăng về anh luôn nằm trong top những bài viết nhận được nhiều sự chú ý nhất chê y diễn đàn. Tỏ tình, bình chọn nam thần, giáo bá. Phong cách dạy học của trường trung học số 7 không quá nghiêm khắc, diễn đàn không thuộc sự quản lý của các thầy cô cho nên tất cả bạn học muốn đăng gì thì đăng. Kỳ thật hiện tượng này xuất hiện khi anh còn học cấp 2, chẳng qua là lên cấp 3 càng trầm trọng hơn, Cố Quyết cảm thấy phiền không chịu được. Cho nên lúc đầu anh tự học máy tính, điều đầu tiên làm là hack những bài viết chê y diễn đàn có liên quan tới anh. Nhưng đến khi lên đại học, cái nhìn của anh đã hoàn toàn thay đổi. Từ lúc ban đầu đến bây giờ, dường như mỗi một lần tên của mình xuất hiện chê y diễn đàn đều đi kèm với Nguyễn An An. Hiện tại nơi nào có tên của anh nơi đó tất nhiên sẽ xuất hiện tên Nguyễn An An, có Nguyễn An An cũng sẽ có anh. Hơn nữa hai người còn có tên couple và fan CP. Cố Quyết không ngừng bị Nguyễn An An và mấy đứa con trai chê cười, nói anh thay đổi quá nhiều. Nói một cách thẳng thắn, chính anh cũng không hiểu vì sao sau khi yêu Nguyễn An An anh lại muốn tuyên bố với toàn thế giới như vậy. Nhưng không thể không nói, điều này thật sự khiến người ta vô cùng sung sướng IG. Sau khi bình luận được đăng thành công, anh tạm dừng vài giây, kéo xuống để làm mới bài viết. Lầu 589, lầu chê y vừa viết cái gì vậy? Cố Quyết, có thật là Cố Quyết không? Lầu 590, trả lời lầu 588, Cố Quyết, Cố Thần, có phải ai đó cố ý lấy ID này không? Cố Quyết tiếp tục bình luận, lầu 591, Cố Quyết, là tôi. Lầu 592, chụp ảnh điên cuồng chụp ảnh. Tôi mới từ lục giới trở về. Cố thần tân hôn vui vẻ. Trăm năm hòa hợp, lầu 593, a, nhìn thấy chính chủ. Tôi mặc kệ cậu ta là thật hay giả mạo. Cố thần tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Lầu 594, cố thần, không phải tôi nghiêm túc, tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi, bao giờ chúng tôi có thể nhận được tin tức kết hôn ngoài đời thực của hai người vậy, đầu chó. Ngón tay cố quyết hơi dừng một chút, anh ngẩng đầu gọi Nguyễn An An một tiếng, chê y diễn đàn có người hỏi chúng ta khi nào kết hôn. Bàn tay đang vuốt ve lông mèo của Nguyễn An An không cẩn thận kéo lông bồn bồn xuống một chút. Cô đột nhiên quay đầu lại, vài ý nghĩ lóe lên, cuối cùng không dám tin tưởng hỏi. Anh lại chạy tới diễn đàn. Vì sao không được lên diễn đàn? Không phải em bảo anh đi cảm ơn sao? Nguyễn An An thật bội phục. Ý em là đăng bài cảm ơn lên WeChat. Rõ ràng chúng ta trong cùng một nhóm chat, vì sao phải chạy tới diễn đàn? Không phải thật sự có người tin đó là anh sao? Ừ có, cố quyết gật đầu, cho nên bọn họ thúc giục chúng ta kết hôn, rồi trả lời như thế nào? Nguyễn An An không khống chế được cất cao giọng, câu này còn phải hỏi em hay sao? Đương nhiên không thể nói. Cố quyết ồ, một tiếng. Lầu 599, cố quyết đã nằm trong kế hoạch. Nguyễn An An vốn tưởng rằng nhiệt độ chuyện kết hôn cùng lắm chỉ có thể duy trì một đêm, sang ngày hôm sau mọi người sẽ quên mất. Trăm lần không nghĩ tới, ngày hôm sau đi học Nguyễn An An và cố quyết như thường lệ ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Thời điểm mỗi một bạn học đi ngang qua người hai người đều vui vẻ ân cần thăm hỏi một câu. Sau đó Nguyễn An An mang vẻ mặt câm nín nhìn cố quyết mỉm cười trả lời bọn họ. Hai vị đại thần tân hôn vui vẻ nha. gocchuyenaudio.com Cảm ơn, rất vui vẻ. Yến hội tối hôm qua cũng quá quý giá đi, tôi ăn xong trực tiếp thăng một bậc, các cậu thật có tiền nha. Kỳ thật chúng tôi không có tiền, tất cả đều dựa vào các bạn học tiếp tế. Hai, cố thần, trước nay tôi chưa từng kết hôn, lúc ấy nhìn thấy hệ thống nhắc nhở nói đưa vào động phòng, các cậu ở trong phòng làm gì? Hoàn thành nhiệm vụ, hay là, vấn đề này khiến hồi chuông cảnh báo Nguyễn An An vang lên. Cô nhìn cố quyết hơi cong đôi mắt có vẻ như tâm tình anh đang rất tốt, bộ dáng giống như muốn trả lời vấn đề này, cô nhanh chóng mở miệng ngăn cản. Cái kia, chúng tôi làm chút nhiệm vụ chính là hai nhân vật uống rượu giao bôi, nói mấy câu, sau đó thời gian vừa đến đã bị hệ thống cưỡng chế đuổi ra khỏi phòng. Bạn học mang vẻ mặt thất vọng mà, à tương đương, một tiếng, khóe miệng Nguyễn An An giật giật, rốt cuộc cậu thất vọng cái gì, trông cậy vào trò chơi có thể thiết lập một đoạn tình cảm mãnh liệt sao? Sau khi ba bạn học hỏi thăm rời đi cuối cùng thì đại công thần tối hôm qua cũng tới rồi. A, cậu ta một đường chạy chậm đến hàng ghế cuối cùng, nhìn Nguyễn An An, biểu tình Kayota CS động. Ngày hôm qua, thật sự, quá tuyệt vời, tôi không nghĩ đăng lên diễn đàn sẽ có nhiều người hưởng ứng như vậy. Tôi còn tưởng rằng ít người chơi lục giới, fan couple thật sự quá tuyệt vời, Thu Nghiên không kìm chế được nỗi Kayota CS động. Còn có câu kia của cố thần. Đã nằm trong kế hoạch, cố quyết lập tức ngắt lời. Đúng vậy, fan couple quá tuyệt vời. Nguyễn An An há miệng thở dốc, cô còn chưa kịp nói lời nào, phía sau Thu Nghiên đã xuất hiện hai người. Trần Tống và Liên Hạo chậm chân hơn Thu Nghiên một bước, trạng thái phía sau cũng hoàn toàn khác biệt, hai người ngáp ngủ một trước một sau ngồi xuống. Ngáp ngủ là chuyện bình thường, nhưng, Nguyễn An An kinh ngạc nói. Hai người các cậu mắt, tối hôm qua thức suốt đêm sao? Thu Nghiên đáp lời thay bọn họ. Hai, tối hôm qua tôi vội vàng vào trò chơi, hai người bọn họ vẫn luôn xem mấy trận đánh cờ ly của những năm trước. Sau đó phân tích kế hoạch của đội quán quân gì đó. Xem cái này đích thực sẽ trợ giúp được một chút, nhưng nói thật vốn dĩ trận chiến chê y thực tế chính là toàn đội hợp tác cùng nhau cạnh tranh với các đội tham gia, mỗi một xí nghiệp đều không biết trước, cho nên xem quá trình người khác thi đấu chỉ có thể thu được kinh nghiệm rất có hạn, đối với thực chiến sẽ không có quá nhiều trợ giúp thực chất. Vốn dĩ Nguyễn An An không muốn nói ra sớm như vậy, nhưng cô không nghĩ tới hai người này lại có áp lực lớn như vậy. Kỳ thật, gần đây tôi có rút ra một kết luận, lực chú ý của mấy người bị hấp dẫn lại đây, tám đôi mắt cùng nhìn về phía cô. Nguyễn An An nói, từ ngày chúng ta từ bắt đầu làm bài mô phỏng đến bây giờ tất cả những lỗ hổng được tìm ra ở giai đoạn rà soát tôi đều tổng hợp lại. Làm thành tài liệu, hôm nay có thể sửa xong, đến lúc đó tôi sẽ gửi một phần vào nhóm chat JE WeChat, các cậu không cần xem cái khác, chỉ cần xem tài liệu tôi gửi là được rồi. Mẹ kiếp, Trần Tống bị chứng khuyết thiếu từ ngữ thô bạo nói. Lợi hại, bái phục, ba người bắt đầu thay phiên thổi phồng, chỉ có cô quyết sửng sốt trong chốc lát. Cô nhắc tới việc sửa sang lại, vậy nghĩa là, đây cũng không phải một khối lượng công việc nhỏ. Em bắt đầu tổng hợp từ khi nào? Thời điểm anh đi dạy thêm. Nguyễn An An sợ mọi người biết hai người đang sống chung, cô nhỏ giọng nói. gocchuyenaudio.com. Em ở nhà cho bổn ăn xong cũng không có việc gì làm, đoạn thời gian đó tất cả các kênh đều chiếu bản tin thời sự. Cho nên rảnh rỗi thì sửa sang lại một chút, nói là nói như vậy, nhưng rõ ràng không phải bởi vì lý do này. Cố Quyết rất rõ, những lỗi sai được tìm ra nhất định đều được Nguyễn An An ghi tạc trong đầu, miễn bàn tới việc sửa sang lại. Nếu cô thật sự làm cho mình xem, có lẽ bản ghi nhớ ấy chỉ có một vài từ ngữ mấu chốt mà thôi. Nếu đã dành nhiều thời gian để sửa sang lại, vậy đó nhất định không phải để cho mình xem. Cố Quyết vẫn luôn biết tâm trạng của ba thành viên khác trong nhóm. Kỳ thật anh khá vừa lòng với ba người bọn họ, bởi vì lực học của cả ba người đều khá tốt, kiến thức cơ bản đều nắm vững, tuy rằng nếu so sánh ra thì không bì kịp trình độ của anh và Nguyễn An An, nhưng bọn họ cũng chưa từng oán hận cũng như không hề thắc mắc về những quyết định của anh và Nguyễn An An. Mặc dù thế bọn họ vẫn không có cách nào yên tâm thoải mái mà ôm đùi. Đã không có cách nào yên tâm thoải mái, lại không thể giúp được gì nhiều cho nên mỗi ngày Trần Tống và Liên Hạo đều khêu đèn thức đêm. Rõ ràng Nguyễn An An cũng minh bạch mọi chuyện như anh, cho nên cô mới phí thời gian sửa sang lại tài liệu cho bọn họ học tập. Rốt cuộc những tài liệu có thể đọc có thể nghiên cứu, so với một câu an ủi. Các cậu đừng lo lắng, dựa vào chúng tôi là được rồi. Thì có tác dụng hơn nhiều. Thời điểm Nguyễn An An nói lời này có thể nhìn ra biểu cảm của cô có chút khó xử, ngón tay cô sẽ vô thức quấn lọn tóc. Cố Quyết rất thích quan sát một số hành động nhỏ của cô. Ví dụ như, hiện tại anh đã có thể phân biệt chuẩn xác khi nào cô thẹn thùng du xê cự còn nghênh. Hiểu một cách đơn giản là đã nghiện còn ngại mặt cười, khi nào cô thẹn thùng là thẹn quá hóa giận, động tác nào thể hiện sự xấu hổ, biểu cảm khi vui sữa IG như thế nào. Kỳ thật Nguyễn An An thường xuyên giải đáp vấn đề cho bạn học. Lớp tài chính một có hai đại thần, ngay từ đầu mọi người đều thích đặt câu hỏi, nhưng sau này không có người tìm Cố Quyết nữa. Bởi vì Cố Quyết sẽ nói thẳng đáp án, anh không nói cho người các bước giải đề quá mức đơn giản thô bạo. Không phải anh không muốn nói, chỉ là kiến thức trong đầu anh không tiện nói cho bọn họ. Số lượng kiến thức dự trữ chênh lệch quá lớn, khả năng nói ra người khác cũng không hiểu, còn muốn giải thích theo cách khác. Nhưng Nguyễn An An lại không giống. Mặc dù cô cũng có khả năng như anh, tuy nhiên cô không nói những lý luận phiền phức mà cô luôn tìm được phương pháp hợp lý để diễn đạt cho người đối diện hiểu và tin lời cô nói. Cô rất vui khi được giúp đỡ người khác nhưng sau đó lại không quá am hiểu việc tiếp nhận lòng biết ơn. Nguyễn An An nhận ra tầm mắt Cố Quyết, cô quay đầu hướng về phía anh chớp chớp mắt. Anh làm gì mà nhìn em như vậy? Không có, anh chỉ cảm thấy. Tại sao bạn gái anh lại tốt như vậy? Lời nói của Cố Quyết còn chưa ra khỏi miệng, Thu Nghiên đã quay đầu lại kể cho Nguyễn An An nghe những tin tức bát quái trong lúc vô tình thu thập được. Đúng rồi, cậu có xem bảng phong thần ở khu vực Tây Khánh chưa? Nguyễn An An sửng sốt, à, bảng phong thần là cái gì? Ấy, chính là bảng xếp hạng các đại thần, mọi người gọi đó là bảng phong thần. Thu Nghiên xua tay, tuy nhiên đó không phải trọng điểm, tối hôm qua tôi làm quần chúng ăn dưa, bọn họ nói đại thần Chiêu Chiêu mộ mộ chê y bảng phong thần sắp kết hôn. Nguyễn An An trừng lớn mắt, gocchuyenaudio.com, thật hay giả, cùng ân viện sao, nhưng tại sao trước nay ân viện chưa từng đề cập tới chuyện này? Thật sự, Thu Nghiên thở dài, hai, Chiêu Chiêu mộ mộ có rất nhiều fan hâm mộ, tối hôm qua chê y diễn đàn là một mảnh khóc tang tiếc nuối. Tuy nhiên, nghe nói nhân vật truyền ra tai tiếng với anh ta cũng là người vô cùng lợi hại. Nếu là ân viện thì quả thật là người lợi hại, Nguyễn An An đang muốn hỏi thêm hai câu Thu Nghiên lại nói. Thực ra tôi không quá quan tâm đến Chiêu Chiêu mộ mộ. Thu Nghiên mở lớn đôi mắt, tôi tương đối hâm mộ người có thể kết hôn cùng Đông Sát Tây Cố. Anh ta mới là thần tượng của tôi. Nhắc tới người này, Nguyễn An An cũng không giữ được lý trí. Đó cũng là thần tượng của tôi. Thu Nghiên lại càng vui vẻ. Thật vậy hả? Tôi nói cho cậu biết tôi bởi vì anh ta mới lựa chọn nhạc sư. Trần Tống ở phía sau bổ thêm một đao. Sau đó một lần phóng cầm thành kiếm cũng phóng không ra, cậu cũng thật có mặt mũi nói Đông Sát Tây Cố là thần tượng của cậu. Quá chân thật, tôi cũng phải xem vận khí có thể thả biến tiếng đàn thành lưỡi kiếm hay không. Nguyễn An An thở dài, cảm giác như mình không chơi cùng một trò chơi với người ta. Thu Nghiên còn chưa kịp phản bác lại Trần Tống, giảng viên môn học này đã từ cửa bước vào. Trong nháy mắt phòng học trở nên an tĩnh, Thu Nghiên thè lưỡi, ngoan ngoãn quay đầu lại ngồi nghiêm túc. Đợi Thu Nghiên quay lên, Nguyễn An An mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Người nào đó sao có thể bình tĩnh lắng nghe cô khen ngợi người khác như vậy? Cô quay đầu sang, nhìn sắc mặt Cố Quyết, bộ dáng có vẻ cũng không tệ lắm. Này, Nguyễn An An chọc chọc vào cánh tay anh, Cố Quyết dương mắt nhìn. Hà, anh có nghe thấy em và Thu Nghiên nói chuyện gì không? Nghe được, em khen đông sát tây cố. Nguyễn An An trần thuật lại sự thật này một lần, vươn ngón tay ra. Hơn nữa còn lần ở nhà đó, em đã khen tổng cộng 2 lần, cô mím môi, anh thật sự không để ý sao? Nếu em đổi sang khen người khác, khả năng anh sẽ để ý, cố quyết nói. Ví dụ như chiêu chiêu mộ mộ, xuân hòa cảnh minh chẳng hạn. Nhưng nếu là đông sát tây cố thì anh chắc chắn sẽ không để ý, cố quyết tự đắc nói. Rốt cuộc anh ta lợi hại như vậy, cách chương.